Bạn nhỏ Na Viễn sáng lạn cười rộ lên, thật mạnh gật đầu. Vâng ạ, Niếp Duy bình yên lặng nghe đến đó, đột nhiên cất tiếng nói. Góc chuyện audio.com, tôi có một phòng ở gần đây, ngẫu nhiên mới ở lại 1-2 ngày, hai người có thể chuyển vào ở cách Trương.